ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 366, người thật giống như rất sợ ta nói chút gì một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh, ngươi muốn làm cái gì? Thi Vân trước tiên mở miệng nói. Tần Minh một mặt mộng. Ta làm cái gì? Ngươi bộ dáng này, chính là nghĩ gây sự tình. Tần Minh, ngoặc kép, cái này nữ nhân ngược lại là hiểu rõ hắn. Biết rõ hắn dự định gây sự tình. Nhưng vấn đề là, hắn còn chưa bắt đầu làm đâu. Ngươi thật là kỳ quái. Ngươi thật giống như rất sợ ta nói chút gì. Thi Vân, ngoặc kép, nói lời nói thật, nàng quả thật có chút chột dạ, bởi vì nàng rất nhiều chuyện, toàn bộ trong nội viện, chỉ có Tần Minh biết rõ, truy cầu Tần Minh vô vọng nàng, chỉ có thể ký thác hy vọng ở một lần nữa tìm có tiềm lực kẻ ngốc dính vào về sau. Có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, dù sao mỗi ngày tại khoa hậu môn đợi, nàng đơn giản sống không bằng chết. Nàng đem trong nội viện tất cả bác sĩ cùng chủ nhiệm tư liệu cũng lật khắp. Thật vất vả mới tìm được Giang Ly cái này tuổi trẻ tài cao tiềm lực. Nàng thi triển mị lực, cầu đáp tốt mấy ngày mới dính vào. Nếu là một không xem chừng bị Tần Minh hủy, nàng đến điên mất. Ha ha, Tần viện trưởng, ngài thân phận bây giờ tôn quý, làm sao còn giống như một cái y tá đấu võ mồm đâu. Một bên Giang Ly còn không rõ nguyên nhân, mặc dù có chút kinh ngạc Thi Vân làm sao lại giống như Tần Minh nhận biết, mà lại hai người nhìn vẫn rất quen thuộc, nhưng bây giờ hắn giống như Thi Vân là cùng một trận chiến tuyến người. Nhìn xem tự mình nữ nhân bị Tần Minh khi dễ, hắn làm nam nhân, sao có thể không đứng ra nói hai câu. Nghe vậy, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ta làm sao lại không thể cùng với nàng đấu võ mồm. Nàng không riêng cùng ta đấu võ mồm. Còn giống như rất nhiều người đấu thắng miệng. Giống như vương chủ nhiệm đánh đến hung nhất. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Giang Ly, ngoặc kép, hắn nghe không hiểu Tần Minh ám chỉ trong lời nói. Nhưng xem Tần Minh tiếu dung quỷ dị như vậy, cảm thấy giống như có chút chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao lúc trước hắn cũng đã được nghe nói một chút Thi Vân cùng vương chủ nhiệm sự tình. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Cái này ra hỏa sẽ chỉ loạn kéo. Điểm ấy ngược lại là, Giang Ly gật đầu nói, cũng không phải thứ một ngày nhận biết Tần Minh rồi. Biết rõ cái này ra hỏa ác miệng, nếu là theo cái này ra hỏa nghĩ lại, hắn sẽ chỉ đem tự mình tức chết. Thế là nghiêng đầu đi, không để ý Tần Minh. Như vậy tiêu sái tư thái, là Tần Minh chỗ không nghĩ tới. Dù sao có rất ít người có thể treo lên như thế năm thứ nhất đại học đỉnh nón xanh. Còn như thế dương dương tự đắc, nhìn thấy Giang Ly không để ý tới mình, hắn cũng không nhiều vướng mắc, bởi vì làm nhiệm vụ mục tiêu, cũng không chỉ hắn một cái. Tần Minh phát hiện, đây là Thi Vân nhân phẩm giá trị cũng không có gì đặc biệt. Thế nào xem xét tựa như là cái hai chữ số, lại cẩn thận xem xét. 35, cặn bã à đây là, hắn vốn đang rất may mắn cái này nữ nhân chịu giống như người khác gây sự. Không còn đến vướng mắc hắn, nhưng nhu cầu cấp bách nhiệm vụ danh ngạch hắn, cũng không quản được nhiều lắm. Sau đó thời gian, trong thang máy rất an tĩnh, chỉ là Tần Minh thỉnh thoảng sẽ toát ra một đôi lời không giải thích được. Cũng không phải tận lực đối với người nào nói. Dù sao nghe được chính là duyên phận. Hoa cúc thơm không? Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, vương sướng có được khỏe hay không? Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. thu hồi được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trào phúng người có thời điểm không cần bao nhiêu tiếng nói. Vẻn vẹn chỉ cần một câu, làm được nói trúng tim đen, hiệu quả liền rất tốt. Trên một điểm này, Tần Minh từ trước đến nay là nhân tài kiệt xuất, ngắn ngủi hai câu nói, đem Thi Vân tức giận đến bể phổi. Làm sao Giang Ly ở một bên, nàng đến giả bộ nhã nhặn điểm, không thể lại giống như chó dại đồng dạng sủa loạn. Dạng này tâm tình bị đè nén, mang tới hiệu quả là rõ rệt. Tần Minh trong đầu sụp đổ giá trị, lại lấy mỗi lần phút 2 vạn trị số dâng đi lên. Nếu không phải lại cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể đem nhiệm vụ danh ngạch tại chỗ cầm xuống. Đáng tiếc thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Không bao lâu, cửa thang máy mở ra. Giang Ly hiển nhiên muốn hỏi chút gì, lại bị tức hồn hển Thi Vân cho túm đi. Hai người rời đi về sau, tiểu nhân một mặt mộng. Tần viện trưởng, ngài cùng bọn hắn có thù sao? Làm sao hỏi như vậy? Không có, ta chỉ là nhìn nàng giống như bộ dáng rất tức giận. Nữ nhân chi giác là nhạy cảm, xuẩn như tiểu nhân, đều có thể cảm thụ đi ra Thi Vân táo bạo, có thể thấy được Tần Minh xác thực tạo nên tác dụng. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, hắn cũng là không nóng nảy. Dù sao cùng ở tại chung một mái nhà, hắn buổi chiều còn có rất nhiều thời gian, đều có thể trên khoa hậu môn cùng khoa phụ sản đi dạo một vòng. Coi như hai người này củi khô lửa bốc, buổi chiều không đến đi làm chạy tới làm việc, hắn cũng đều có thể trên viện trưởng phòng làm việc đi một chuyến. Báo cáo nào đó khoa phụ sản bác sĩ bỏ rơi nhiệm vụ. Trong lúc làm việc thời gian giống như tiểu hộ sĩ đi mướn phòng. Tóm lại, cho đến ngày nay, Tần Minh muốn tham gia rơi một hai cái người là rất đơn giản sự tình. Rời đi bệnh viện về sau, Tần Minh mang theo tiểu nhân tại cửa ra vào gọi xe con. Đi thẳng tới phụ cận rất hào hoa cửa hàng cơm. Tiểu nha đầu có lẽ là chưa từng tới tốt như vậy cửa hàng cơm ăn cơm. Khuôn mặt nhỏ có chút ngốc trẻ. Viện trưởng, nơi này ăn cơm rất đắt a, lại không cần ngươi mời khách. Tần Minh cười nói, tiểu nhân ngượng ngùng gật gật đầu. Không hiểu thấu cọ sát một bữa mắc như vậy cơm. Nàng mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng bụng không hăng hái. Dù sao xem nơi này khách hàng ăn cơm món ăn, liền biết rõ rất ăn ngon. Tần Minh nhường nhân viên giúp bọn hắn an bài cái tốt một chút vị trí. Nhưng nhân viên biểu thị hôm nay khách nhân hơi nhiều, chỉ còn lại hai cái vị trí. Sau đó mang theo Tần Minh đi qua. Tần Minh tuyển cái hơi tốt một chút. Xảo chính là, tại hai người ngồi xuống không bao lâu, cửa ra vào lại vào hai cái người. Tần Minh nhìn một cái này không Thi Vân giống như Giang Ly sao? Xem ra, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, liền lão ngày đều ngón tay nhìn lấy hắn nhanh lên đem nhiệm vụ cho làm. Mà ngồi xuống về sau, Giang Ly phát hiện bên cạnh mình cái bàn, có một đôi mắt đang ngó chừng hắn xem. Hắn vừa nghiêng đầu, biểu lộ lúc ấy liền đen. Thi Vân nghi hoặc cũng đi theo nhìn qua, biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc. Tại sao lại là ngươi? Giang Ly nhíu mày nói, Giang bác sĩ, nếu không nhóm chúng ta thay cái địa phương ăn đi. Thi Vân ôn nhu nói, rất có vài phần nịnh nọt ý tứ. Nhưng mà, cảm nhận được Tần Minh kia khiêu khích nhãn thần, Giang Ly nổi giận, vung tay lên, không cần thay đổi, cái này địa phương cũng không phải nhà hắn mở. Sợ cái gì? Nói xong, hắn bá khí lại kiên định ngồi xuống. Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.